Chương 310, Cuồng Phong Quyển. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 310, Cuồng Phong Quyển A. Ngây thơ nghe được mẹ tờ rú mì trong miệng thoại ngữ, ủ chỉ Hà Nguyệt khẽ cười lạnh một tiếng, kiên trì sử dụng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền tránh né. Không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không phải tin tưởng mẹ tờ rú mì. Hắn không tin mẹ tờ rú mì bây giờ phí độn tạo nghệ, có thể bao phủ toàn bộ trung nhận thi sân so tài. Dù sao, Uchiha Nguyệt mới vừa ở trong sương mù dày đặc cảm thụ mẹ tờ rú mì phí độn uy lực, phát hiện mẹ tờ rú mì hiện tại sử dụng phí độn, hoàn toàn không có nguyên tắc bên trong uy lực. Ở nguyên tắc trong vở kịch, mẹ tờ rú mì sử dụng phí độn nhận thuật không thể nghi ngờ là đáng sợ. Thậm chí có thể phá giải Uchiha xạ sủ kẻ sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật. Thế nhưng, lúc này mẹ tờ rú mì chỉ là vừa mới tiếp xúc phí độn mà thôi, cho nên hắn sử dụng phí độn nhãn thuật, muốn ăn mòn Uchiha Nguyệt quần áo và đồ dùng hàng ngày đều hơi có chút chắc trở. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt ở phí độn xương mù đặc hạ đợi mấy giây thời gian, trên người chỉ là có đau đớn kịch liệt cảm giác mà thôi. Máu thịt của hắn vẫn chưa bị phí độn cường liệt hủ thực tính hòa tan thành nước chua. Nếu là nguyên tắc bên trong thời kỳ tột cùng mẹ tờ rú mì, phòng trừ ngụ trí hạ nguyệt miễn là mới vừa tiếp xúc được phí độn xương mù đặc, liền muốn bỏ mình ở nơi đó. Chỉ tiếc, hiện tại không thể hoàn mỹ nắm giữ phí độn nhận thuật mẹ tờ rú mì, chỉ có thể sử dụng phí độn nhận thuật đối với ngụ trí hạ nguyệt tạo thành duy trì liên tục tính thương tổn mà thôi. Chật, sử dụng lạc nguyệt lưu. Tan ảnh quên ngụ trí hạ nguyệt. Liền xuất hiện tại sân so tài xó góc khác. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt hơi có chút hết ý là, mẹ tờ rủ mỉ phí độn phạm vi bao trùm, thậm chí ngay cả chỗ này góc đều che phủ ở trong đó nhận thấy được mẹ tờ rủ mỉ sử dụng phí độn nhận thuật phạm vi bao trùm. Cư nhiên bao trùm đến rồi sân so tài góc, Uchiha Nguyệt không khỏi hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, tiếp lấy liền sử dụng tử đồng bắt đầu thiên lý. Sau đó, sử dụng tử đồng biết được Uchiha Nguyệt. Đồng tử ở giữa bỗng nhiên hiện lên một vẻ kinh dị. Thì ra, lúc này Uchiha Nguyệt cư nhiên phát hiện, mẹ tờ rủ mỉ sử dụng phí độn nhận thuật phạm vi bao trùm, dĩ nhiên vừa may bao phủ ở tại trung nhận sát hoạch sân so tài mỗi một chỗ góc không phải. Không thể mẹ tờ rủ mỉ hiện tại sử dụng phí độn nhận thuật tạo nghệ, làm sao có thể bao trùm toàn bộ trung nhận thi sân so tài lẽ nào? Là bởi vì mẹ tờ rủ mỉ mới vừa sử dụng vụ ẩn chi thuật sao yên lặng phân tích nơi đây. Uchiha Nguyệt rốt cuộc bừng tỉnh, vì sao mẹ tờ rủ mì phía trước muốn sử dụng vụ ẩn chi thuật? Thì ra, mẹ tờ rủ mì sử dụng vụ ẩn chi thuật mục đích, chính là vì mở rộng phí độn nhận thuật phạm vi bao trùm, mà không phải sử dụng vụ ẩn chi thuật tới che Uchiha Nguyệt ánh mắt. Có vụ ẩn chi thuật tương trợ, mẹ tờ rủ mì coi như là không thể hoàn toàn nắm giữ phí độn nhận thuật, nhưng là nàng vẫn có thể sử dụng như lợi phương pháp. Để cho mình thi phóng phí độn bao phủ ở trung nhận sát hoạch sân so tài từng cái góc. Như vậy, miễn là Uchiha Nguyệt bất khí quyền nói, hắn sớm muộn phải bị mẹ tờ rủ mì sử dụng phí độn nhận thuật đánh bại, quả nhiên không hổ là mẹ tờ rủ mì, thật là có quyết đoán A. Xem thấu mẹ tờ rủ mì sử dụng phí độn nhận thuật, bao phủ toàn bộ trung nhận sát hoạch sân so tài phương pháp, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng đống nhiên hơi vung lên một nụ cười. Sau đó, ngừng thở Uchiha Nguyệt. Đồng nhiên sử dụng tử đồng hoàn toàn khóa được mẹ tờ rủ mì vị trí. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt là chuẩn bị ở trong vòng nhất chiêu đánh bại mẹ tờ rủ mì, bởi vì hắn chỉ có sử dụng phương pháp như vậy, mới có thể đối kháng mẹ tờ rủ mì sử dụng phí độn lúc này. Sử dụng phí độn nhận thuật mẹ tờ rủ mì, cần duy trì liên tục phát ra chính mình trả cơ ra, cho nên hắn chỉ có thể đứng tại chỗ bảo trì kết ấn động tác. Chỉ là, mẹ tờ rủ mì chung quanh phí độn nhận thuật là mạnh nhất. Uchiha Nguyệt là không có có biện pháp gần người đến mẹ tờ rủ mì trước mặt. Giả như Uchiha Nguyệt gần người đến mẹ tờ rủ mì trước mặt nói, phòng trừng Uchiha Nguyệt không đợi đối với mẹ tờ rủ mì triển khai tiến công, thân thể hắn sẽ bị mẹ tờ rủ mì phí độn nhận thuật hủ thực. Thế nhưng coi như không gần người đến mẹ tờ rủ mì trước mặt, Uchiha Nguyệt đồng dạng sở hữu đánh bại mẹ tờ rủ mì phương pháp. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt tay cầm thái đao suy tuyết, khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười. Đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Đón lấy, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt sử dụng dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước, nhanh chóng xông về mẹ tờ rủ mì trước mặt. Chỉ là, đợi cho mẹ tờ rủ mì nhận thấy được Uchiha Nguyệt tiến công xáo lộ về sau, tự mẹ tờ rủ mì đồng tử ở giữa đúng là nổi lên vẻ khinh miệt vẻ Uchiha Nguyệt, ngươi nghĩ rằng ta có thể cho ngươi gần người đến trước mặt của ta sao? Trong lòng mặc niệm một tiếng, mẹ tở rủ mỉ cải biến kết ấn phương thức, ngưng tụ phí độn xương mù đặc tụ tập tại chính mình chu vi, hoàn toàn là cần phí độn nhận thuật ăn mòn năng lực, tới đánh bại trước mặt Uchiha Nguyệt. Nhưng là, làm phí độn xương mù đặc ngưng tụ ở Uchiha Nguyệt phía trước trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt ngưng tụ Lạc Nguyệt đao ý, đột nhiên xuất đao Lạc Nguyệt lưu. Chém thép chợt hiện bá đối với cùng với chính mình phía trước đâm ra thái đao suy tuyết, ở Uchiha Nguyệt đâm ra thái đao suy tuyết trong nháy mắt, có thể chứng kiến thái đao suy tuyết đâm ra lúc kinh phong, lại thổi bay Uchiha Nguyệt trước mặt phí độn xương mù đặc. Sau đó, Uchiha Nguyệt tốc độ càng phát ra nhanh chóng, mỗi đi tới một khoảng cách, đều muốn sử dụng chém thép chợt hiện để phá trừ rơi trước mắt xương mù đặc. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cư nhiên từng bước ép sát đến rồi mẹ tở rủ mỉ trước mặt, để mẹ tở rủ mỉ ánh mắt cũng không khỏi hơi lộ ra ngưng trọng. Chỉ tiếc, mẹ tở rủ mỉ không chế được phí độn vũ khí, không phải dễ dàng như vậy phá giải. Rất nhanh, Uchiha Nguyệt liền phát hiện tự sử dụng chém thép tránh nói, đã không cách nào sử dụng vẻ này kình phong thổi tan phí độn xương mù đặc. Thế nhưng, nhìn thấy chém thép chợt hiện phát ra kình phong hơi có chút không đủ, Uchiha Nguyệt vẫn không có nửa điểm nổi giận ý tứ. Hơn nữa, lúc này Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa càng là lướt qua một tinh quang, chợt đang ở Uchiha Nguyệt lần nữa sử dụng chém thép chợt hiện thời điểm, hắn đông nhiên ngưng tụ đại lượng trả cờ dạ, thấp giọng quát nói, Lạc Nguyệt lưu. Chém thép chợt hiện áo nghĩa gió cuốn mây tan hô trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt đâm ra trong tay thái đao suy tuyết, tiếp lấy là có thể chứng kiến bao trùm ở thái đao suy tuyết ở trên phong thuộc tính trả cờ dạ, ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian ngưng tụ tới cùng nhau. Dĩ nhiên để thái đao suy tuyết chém dụng đi ra kình phong, tạo thành một cỗ tiểu hình lòng quyển phong hơn nữa, theo Uchiha Nguyệt phát ra trong cơ thể trả cờ dạ, có thể chứng kiến vẻ này ở Uchiha Nguyệt trước mặt tiểu hình long. Quyển phong, càng diễn ra càng mãng liệt ngay sau đó, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt trước mặt vẻ này tiểu hình long quyển phong, trong nhấp nháy biến thành đường kính là 3 mét khổng lồ long quyển phong sau đó. Vẻ này khổng lồ long quyển phong liền tụ lại mẹ tở rủ mỉ sử dụng phí độn vũ khí, trực tiếp chạy vội hướng về phía mẹ tở rủ mỉ phương hướng ầm ầm cuồng phong buôn tập. Vẻ này khổng lồ long quyển phong con hao phí ngắn ngủi mấy giây thời gian, liền ngưng tụ mẹ tở rủ mỉ thả ra hết thể phí độn vũ khí. Cũng trong lúc đó bên trong, nguyên bản bao phủ ở nồng đậm trong sương mù trung nhận sát hoạch sân so tài, lại không có sương mù bao phủ. Xem ta y chỗ ngồi những cái này khán giả, hiện tại chỉ có thể nhìn được Uchiha Nguyệt khống chế khổng lồ long quyền phong, nhanh chóng buôn tập đến rồi mẹ tờ dù mì trước mặt hơn nữa bởi vì mẹ tờ dù mì lúc trước tiêu hao nhiều lắm trả cơ dạ, sử dụng phí độn nhẫn thuật nguyên nhân, đưa tới mẹ tờ dù mì hiện tại hoàn toàn không có tránh né vẻ này khổng lồ long quyền phong khả năng. Cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ dù mì chiến đấu, thắng bại đã phân đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vuốt. Nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.